Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358 Hoàng Cảnh Trung Kỳ, 520 vé thắng thêm càng, trừ bỏ này đó tu luyện bí tịch ở ngoài. Ta còn ở cái kia viễn cổ huyệt động tìm được rồi một ít mai táng vạn năm thời gian linh đan rượu. Dược, số lượng cực kỳ khổng lồ, cũng là mượn dùng này đó linh đan rượu dược chi lực. Thực lực của ta mới có thể tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ rất nhiều linh đan rượu dược đối ta đã vô dụng. Kế tiếp ta sẽ lợi dụng chúng nó nhanh chóng mà tăng lên các ngươi thực lực. Cho các ngươi mau chóng trưởng thành lên, nương lần này cơ hội. Giang Tâm Thành dứt khoát đem linh đan rượu dược nơi phát ra cũng đẩy đến viễn cổ huyệt động mặt. Trên, làm Giang Hải Ân cùng Mã Thanh Sơn đám người lại lần nữa hoảng sợ mà chống đỡ. Xưa nay chưa từng có hưng phấn lên, bịa đặt xong rồi tu luyện bí tịch cùng linh đan rượu dược lai lịch. Giang Tâm Thành liền bắt đầu đem thiên truy luyện thần pháp cửa này huyền cấp thượng phẩm thần thức công pháp truyền cho mấy người. Hơn nữa cửa này thiên truy luyện thần pháp vẫn là tuyệt hảo trúc cơ thần thức công pháp. Tốc độ tu luyện cũng không chậm. Ở thời đại này tuyệt đối có thể nói tuyệt thế thần công. Giang Hải Ân cùng Mã Thanh Sơn mấy người học tập đều thực nghiêm túc. Gần dùng 4 ngày thời gian, ở Giang Tâm Thành chỉ điểm hạ, mấy người đều hiểu được thiên truy luyện thần pháp. Giang Tâm Thành lại phụ trợ mấy người tu luyện mấy lần, sửa đúng một ít sai lầm địa phương, làm mấy người đều có thể đủ thuận lợi mà vận hành thiên truy luyện thần pháp. Lúc này mới bắt đầu chính mình tu luyện. Giang Hải Ân cùng Mã Thanh Sơn mấy người cũng đều tự tìm một chỗ, ở trên vách đá khai ra lớn nhỏ không đợi lỗ thủng, vận chuyển thiên truy luyện thần pháp, bắt đầu hấp thu 10 liệu nơi khổng lồ tinh thuần thần thức chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Tâm Thành đám người tất cả đều lâm vào tu luyện bên trong. Hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, theo thần thức cảnh giới đột phá tới rồi hoàng cảnh, Giang Tâm Thành lại có thể dựa vào cắn nuốt 10 liễu nơi thần thức chi lực, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên chính mình thần thức chi lực. 50 điều thần thức xuân tàm đồng thời phát lực, Giang Tâm Thành hấp thu thần thức chi lực tốc độ viễn siêu người thường gần gấp trăm lần. Thần thức chi lực phảng phất nước chảy giống nhau chảy vào Giang Tâm Thành thần thức hải. Lấy một ngày vạn dặm tốc độ tăng lên Giang Tâm Thành thần thức chi lực. Trải qua trong khoảng thời gian này cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành đem xuân tàm phệ nhật ca tu luyện tới rồi 50 điều xuân tàm nông nỗi. Khoảng cách tầng thứ 6 viên mãn đã rất gần rất gần. Mà tầng thứ 7 xuân tàm phệ nhật ca Giang Tâm Thành cũng đã tìm hiểu thấu triệt. Chuẩn bị lần này bế quan chung đem tầng thứ 7 xuân tàm phệ nhật ca cũng tu luyện thành công. Thần thức trong biển, thần thức chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng lên. Đến nỗi Giang Hải Ân cùng Mã Thanh Sơn đám người, ở thiên truy luyện thần pháp dưới tác dụng, hấp thu thần thức chi lực tốc độ cũng thực mau. Thần thức chi lực đồng dạng ở tiến bộ vượt bậc. Tu luyện thần thức, ăn cơm, tu luyện thần thức, ăn cơm, ngẫu nhiên nghỉ ngơi. Mấy người lâm vào một cái tu luyện tuần hoàn giữa. Đại bộ phận thời gian đều dùng để hấp thu 10 liệu nơi tinh thuần thần thức chi lực, dùng để tăng lên thần thức. Thiếu bộ phận thời gian nghỉ ngơi một chút, ăn chút nhi cơm, sau đó tu luyện một chút nguyên lực. Tại đây loại tuần hoàn bên trong, Giang Tâm Thành thần thức chi lực lấy phi giống nhau tốc độ tăng lên tới hoàng cảnh lúc đầu đỉnh, khép lại lỗ thủng. Giang Tâm Thành bắt đầu đánh sâu vào hoàng cảnh trung kỳ bình cảnh. Giờ này khắc này hắn thần thức trong biển đã có 54 điều thần thức xuân tàm quay lại tới lui tuần tra. Trong khoảng thời gian này ở tu luyện thần thức cùng nguyên lực, đồng thời Giang Tâm Thành cũng không có từ bỏ đối Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện. Hiện giờ đã đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện tới rồi tầng thứ 6 đỉnh viên mãn chi cảnh. Có thể bắt đầu đánh sâu vào tầng thứ 7 Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. 54 điều thần thức Xuân Tàm cùng nhau phát lực. Gặm cắn thuộc về hoàng cảnh trung kỳ bình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền ở hoàng cảnh trung kỳ bình cảnh mặt trên gặm cắn ra một người đầu. Lớn nhỏ lỗ thủng. Hơn nữa cái này lỗ thủng càng lúc càng lớn. Thông qua lỗ thủng Giang Tâm Thành bắt đầu rèn luyện thần thức trong biển thần thức chi lực. Từ lỗ thủng trung truyền đến áp lực cùng rèn luyện chi lực cực kỳ cường hãn. Lấy tia chớp giống nhau tốc độ đem Giang Tâm Thành thần thức trong biển màu tím nhạt thần thức chi lực áp xúc rèn luyện trở thành màu tím thần thức chi lực. Giang Tâm Thành khống chế được thần thức trong biển thần thức chi lực từng luồng tiếp thu rèn luyện cùng áp xúc, tùy ý thời gian trôi đi. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành thần thức trong biển sở hữu thần thức chi lực đều đã bị áp xúc cùng rèn luyện trở thành màu tím thần thức chi lực. Hoàng cảnh trung kỳ bình cảnh chi trên tường mặt cũng nhiều ra một cái phòng ở to lớn lỗ thủng. Nhìn bình cảnh chi trên tường mặt thật lớn lỗ thủng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, chỉ huy thần thức trong biển màu tím huy hoàng thần thức chi lực nặng nề mà hướng tới hoàng cảnh trung kỳ bình cảnh đánh sâu vào qua đi. Ầm ầm ầm, gần đánh sâu vào mấy chục lần, thuộc về hoàng cảnh trung kỳ bình cảnh chi tường liền ầm ầm sập. Khổng lồ tinh thuần thần thức chi lực hướng tới càng thêm rộng lớn không gian chạy xuôi qua đi. Tiếp thu lần thứ hai, rèn luyện cùng áp xúc trở nên càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần. Giang Tâm Thành vội vàng mở ra lỗ thủng, mượn dùng tấn chức sau khi đột phá sinh ra cường đại hấp thu chi lực. Vận chuyển Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt mười liễu nơi khổng lồ tinh thuần thần thức. Đương thần thức tu luyện tới rồi hoàng cảnh thời điểm, thần thức mỗi tăng lên một bước, yêu cầu thần thức chi lực đều vô cùng khổng lồ. Cho dù có Xuân Tàm Phệ Nhật Ca trong người, lại có mười liệu nơi cơ duyên tạo hóa, Giang Tâm Thành cũng ước chừng tiêu phí gần một tháng thời gian mới đem thần thức tích lũy tới rồi hoàng cảnh lúc đầu đỉnh, phá tan hoàng cảnh trung kỳ bình cảnh. Nếu không có mười liệu nơi như vậy tạo hóa, liền tính Giang Tâm Thành tu luyện Xuân Tàm Phệ Nhật Ca cũng yêu cầu tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể đủ đem thần thức chi lực tích lũy đến có thể đánh sâu vào hoàng cảnh trung kỳ bình cảnh nông nỗi. Chính là hiện tại có 10 liệu nơi trợ giúp, ít nhất tiết kiệm Giang Tâm Thành 3 năm tả hữu tích lũy thời gian. Có thể thấy được cơ duyên tạo hóa đối tu luyện giả ảnh hưởng to lớn. Giang Tâm Thành cũng là lần đầu tiên đem thần thức chi lực tấn chức đến hoàng cảnh. Cũng không ngờ tới cùng vương cảnh so sánh với hoàng cảnh tăng lên như thế chi gian nan. Thần thức dao động, cảm thụ một phen mười liễu nơi thần thức chi lực, phát hiện ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, chính mình liền đem mười liễu nơi giữa một phần năm thần thức chi lực đều cấp hấp thu sạch sẽ. Dựa theo như vậy tiêu hao tốc độ, mười liễu nơi thần thức chi lực căn bản vô pháp làm Giang Tâm Thành thần thức tấn chức đến hoàng cảnh viên mãn. Nhiều nhất cũng chính là trợ giúp Giang Tâm Thành đem thần thức chi lực tăng lên tới hoàng cảnh hậu kỳ. Bất quá cứ như vậy, toàn bộ mười liệu nơi giữa đại bộ phận thần thức chi lực đều phải bị Giang Tâm Thành hấp thu. Ba ba cùng Mã Thanh Sơn đám người liền hấp thu không bao nhiêu. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành quyết định chính mình lại hấp thu hơn một tháng thần thức chi lực. Đem thần thức cảnh giới tấn chức đến hoàng cảnh trung kỳ đỉnh là được. còn thừa thần thức chi lực sẽ để lại cho ba ba cùng Mã Thanh Sơn đám người hấp thu tu luyện. Chờ đến đem thần thức chi lực tăng lên tới hoàng cảnh trung kỳ đỉnh lúc sau, chính mình liền bắt đầu xuống tay tăng lên luyện đan thuật. Đến lúc đó luyện chế ra một ít ngũ cấp linh đan diệu dược, phụ trợ chính mình đem thần thức đột phá đến hoàng cảnh hậu kỳ. Như vậy hiệu quả cũng sẽ không so 10 liệu nơi kê môn sơ suy xét thích đáng. Giang Tâm Thành tiếp tục bắt đầu hấp thu 10 liệu nơi thần thức chi lực, lấy phi giống nhau tốc độ tăng lên chính mình thần thức chi lực. Hết chương.